Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo là mình vẫn chưa có khỏi hẳn, nó vẫn cứ khật khừ thôi, nhưng mà thôi thì cứ đọc vậy. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Ma Uyên Đại Biến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Phương Hành Thần Tú đã thành lập ra một cái nhóm cướp chuyên đi cướp phù thạch và Bạch Ngọc Lệnh. Tuy nhiên là số phù thạch chưa đủ, nhưng mà số lượng man hoang dị chủng thì ít đi rất nhiều. Bọn họ đang gọi là nghĩ thế thì đột nhiên là Ma Uyên biến động và chạy ra rất nhiều dị chủng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Đại trận Ma Uyên xuất hiện dị tượng, rất nhiều dị chủng hồng hoang thoát khốn như là muốn hủy thiên diệt địa vậy. Lúc mà đám người Phương Hành cưỡi pháp thuyền chạy trốn cực nhanh, Bạch Ngọc Kinh cũng nhận được tin tức tỏ ra kinh sợ. Mấy vị đại năng tu vi sâu không lường được bay thẳng lên giữa không trung, khiếp sợ nhìn Ma Vân đầy cả đường chân trời. Mẹ vặn vẻ mặt giống như nhìn thấy quỷ. Tại sao lại thế này? Dị động 5 ngày trước ở Ma Uyên đã là đại sự trăm năm hiếm gặp. Bây giờ hãm không đại trận lại vỡ nát một góc, hồng hoang di chủng lao ra thành đàn khỏi Ma Uyên. Đây là muốn diệt thế hay sao? Có biến rồi. Đại bộ phận kim đan trú đóng ở Ma Uyên lại không hề đáp lại. Tất đã có đại sự xảy ra. Hồng hoang di chủng thì không thể nào tự mình phá được đại trận Ma Uyên. 10 phần thì có 8-9 là do thánh nhân trong Ma Uyên xuất thủ. Trong sự kinh hoàng thì 12 lầu của Bạch Ngọc Kinh lập tức phát ra phủ chiếu, toàn bộ Ngọc Kinh phòng thủ. Sau đó bên trong Bạch Ngọc Kinh đột nhiên khí thế tận trời, có hai bóng người phóng lên cao, lóe lên giữa không trung, mang theo thần quang độn thẳng về phương nam, một hơi đã đi được cả vạn dặm. Mặc dù chỉ là một người nhưng khí tức trùng trùng điệp điệp như một vùng biển mênh mông, không có giới hạn và không thể chạm tới. Là thánh nhân, có thánh nhân xuất thủ rồi. Ở phía dưới vô số tu sĩ kêu to, tâm tình vô cùng kinh dị, đồng thời cũng có chút trầm trọng. Ngay cả thánh nhân cũng đã chạy tới đại trận kia, tiến vào Ma Uyên kiểm tra, có thể thấy được là tình thế xác thực đã nghiêm trọng tới mức khó có thể tưởng tượng. Thánh nhân đi tới Ma Uyên kiểm tra trước để phòng ngừa đại biến, sẽ không đưa tay trấn áp dị chủng đâu. Chuyện của Bạch Ngọc Kinh liên quan tới khí vận cực lớn, tuyệt đối không thể chịu sự tấn công của hồng hoang dị chủng. Bạch Ngọc Kinh 12 lầu và chư đạo thống, phụng phù chiếu, hồng hoang di mạch bạo động, Bạch Ngọc Kinh ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng không được là không được đếm xỉa tới. Lập tức ra khỏi thành chém giết hồng hoang dị chủng. Người thu thập được 10 viên phù thạch sẽ thưởng một tấm Bạch Ngọc Lệnh. Người có được 20 viên phù thạch sẽ được thưởng 2 tấm. Trong 10 ngày, chư tử đạo thống mở ra, không hỏi tông môn thế gia, không hỏi xuất thân tu vi, chỉ nhận phù thạch và Bạch Ngọc Lệnh. Nếu muốn bái nhập môn hạ của thánh nhân, cơ hội ngàn năm một thở ngay vào lúc này. Chư vị đạo thống cần phải đồng tâm hiệp lực chống cự yêu ma. Trên một ngôi lầu có địa thế cao nhất ở nội thành Bạch Ngọc Kinh, có một người tay áo phiêu diêu cao giọng hét lớn, quát một câu rồi không kịp nhiều lời đã dẫn đầu lực không mà đi, bay thẳng ra ngoài mấy vạn dặm tới chỗ đám hồng hoang dị chủng. Lấy y cầm đầu có vô số phát thuyền vọt lên thần quang, khí tức gào thét, sát khí mênh mông ra khỏi thành. Cho dù đạo thống trước đây chưa từng ra tay thì lúc này cũng chạy về phía Ma Uyên. Trước đó Quy Tấp ngầm thừa nhận rằng Nguyên Anh không ra tay thì lúc này cũng hủy bỏ. Dù sao trước đó chỉ có một nhóm nhỏ hồng hoang dị chủng ra khỏi Ma Uyên, còn có thể để cho đám tiểu bối xuất mã trước, xem như để chúng rèn luyện. Nhưng bây giờ một nhóm lớn hồng hoang dị chủng xuất thế, đối với Bạch Ngọc Kinh đã là một hồi đại kiết nạp, không dám lưu thủ nữa. Một điểm quan trọng hơn là nhiều hồng hoang dị chủng như vậy cũng là một cơ hội khó có được. Nếu như trước đây hồng hoang dị chủng quá ít, thông qua việc chém giết mà sưu tập phù thạch đổi lấy Bạch Ngọc Lệnh là độ khó cao. Bây giờ đối mặt với hồng hoang dị chủng thành đàn như thế này, chỉ cần ra sức chém giết sao có hy vọng gom đủ 10 tấm Bạch Ngọc Lệnh. Cho dù đối với tán tu xuất thân thấp hèn hay là nhóm đệ tử không phải là thần tử trong đại thế gia thì không khác gì là trời ban cơ hội tốt, cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối với tu sĩ bình thường sống trong nhung lụa, chính xác là đã gặp được cơ duyên thì họ sẽ không hoảng sợ mà buông tay chém giết. Ở bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, con đường tới Ma Uyên đã tạo thành chiến trường, vô số tu sĩ gào thét lao ra từ trong Bạch Ngọc Kinh, hoặc là mấy người liên thủ hoặc tập trung lực lượng một tông hung ác xông về phía hồng hoang dị chủng đang lao ra từ Ma Uyên, trong đó có cả tu sĩ Nguyên Anh râu tóc bạc phơ, cũng có tu sĩ trúc cơ được đám tu bảo vệ trùng trùng điệp điệp xông ra đánh giết. Trong các loại khí tức tung hoành này, ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được cái cảm giác nhỏ bé khi mình ở trên chiến trường, thực sự là quá mức hung hiểm. Chư cao thủ của Bạch Ngọc Kinh đều xuất hiện giống như hủy thiên diệt địa vậy. Liều mạng khống chế pháp thuyền chạy từ Ma Uyên về, đám người Phương Hành và Thần Tú ẩn mình trong một cái sơn cốc, từ xa quan sát trận chiến, quả thực có một loại cảm giác tâm thần sảng khoái. Người trong giới tu hành có lẽ có người chú ý nghiên cứu học vấn, đẩy mạnh việc tìm hiểu ngũ hành, cảm ngộ đại đạo thiên địa. Coi chuyện tranh chấp thuật pháp trở thành việc nhỏ không đáng để tâm. Nhưng cho dù phía nào đối với phần lớn thì lúc chém giết vẫn phải thi triển hết tuyệt kỹ. Lúc đấu pháp thì mới có thể để người ta cảm nhận sự thảm liệt và huyền diệu. Sư huynh, chúng ta phát tài rồi. Hai mắt thần tú tỏa sáng nhìn đại chiến trước mắt, hận không thể vỗ tay, hoan hô. Bọn họ vốn vì số lượng hồng hoang di chủng xuất hiện quá ít mà khổ não, không giành được viên phù thạch thứ 10. Nhưng không ngờ tới bây giờ Ma Uyên xuất hiện dị động, nhiều hồng hoang dị chủng xông phá đại trận như vậy, sẽ có bao nhiêu thu hoạch trong lần này. Đừng nói là 10 viên mà 100 viên phù thạch cũng có thể cướp được. Thần tú dĩ nhiên vô cùng ngứa tay ngứa chân, có chút không kiềm chế được, không ngừng giật dây cho Phương Hành nhanh chóng xuất thủ. Chỉ có điều đối mặt với một màn làm người ta nhiệt huyết sôi trào này, Phương Hành lại nhíu chân mày chậm rãi lắc đầu. Lần này không đi, hắn nói chắc như đinh đóng cột. Thần tú ngẩn ra, kinh ngạc hỏi, vì sao? Phương Hành nghiêm mặt nói, nhị thúc thúc đã dạy, lúc nào cũng có thể cướp, nhưng lúc tác chiến với quân ngoại tộc thì không thể cướp, bứt rứt lương tâm lắm. Thần tú và sở từ thậm chí con lừa cũng đều ngẩn ra khó hiểu. Chỉ có điều Phương Hành lập tức nói tiếp. Dĩ nhiên, lời hắn nói ta chưa bao giờ nghe. Chỉ có điều bây giờ đi vào đoạt thì quá nguy hiểm. Hơn nữa lao tâm lao lực, đoạt mấy viên phù thạch, gom góp, lại đi đổi bạch ngọc lệnh. Sao ta cảm thấy có phần không đáng để làm? Cho nên ta quyết định, lần này chúng ta sẽ không cướp phù thạch. Hắc hắc, dứt khoát là cướp bạch ngọc lệnh chẳng phải tốt hơn sao? Cướp bạch ngọc lệnh ư? Thần tú ngẩn ra nhỏ giọng nói. Mấy khu vực trong thần châu có bạch ngọc lệnh đều có thần tử đạo tử chấn giữ, thực lực bản thân vốn siêu phàm nhập thánh, hơn nữa hầu như đều có nguyên anh theo bảo vệ, sợ là không tiện hạ thủ. Sở Từ và con lừa nghe xong liên tục gật đầu, thể hiện là mình cũng tán thành. Ha ha. Nhưng Phương Hành vừa nghe liền nở nụ cười trầm giọng nói, ai nói là muốn cướp của bọn họ? Vậy ý của ngươi? Phương Hành vung tay lên lạnh lùng nói, chúng ta trực tiếp cướp luôn của bạch ngọc kinh. Hả? Thần tú trừng hắt mắt há miệng, Sở Từ con mắt trợn tròn, con lông trên cổ con lừa thì dựng đứng lên. Cướp, cướp của bạch ngọc kinh. Sáu con mắt thẳng tắp nhìn Phương Hành còn tưởng rằng là mình nghe lầm. Phương Hành lại cười hăng hắc, kiên trì phân tích. Đương nhiên, các người nghĩ rằng nhất định là trong bạch ngọc kinh giấu nhiều nhất. Chúng ta cướp của đám thần tử đạo tử cũng chỉ có thể cướp được một tấm, nhưng cướp của bạch ngọc kinh thì hắc hắc. Nhìn thấy con mắt của thần tú và Sở Từ càng trừng càng lớn, hắn cũng nói càng thêm hưng phấn. Tuy rằng trong Bạch Ngọc Kinh nhiều cao thủ nhưng mà huyền đại loạn, nhưng cao thủ đó còn có mấy người có thể an tâm ở lại Bạch Ngọc Kinh. Vừa rồi các ngươi cũng thấy có hai luồng khí tức mạnh mẽ xông ra, ngay cả thánh nhân cũng đã xuất thủ, Nguyên Anh cũng từng nhóm lao ra. Trong mắt chúng ta thấy hẳn không dưới trăm. Mẹ nó, Nguyên Anh đâu phải rau cải trắng, toàn bộ Bạch Ngọc Kinh cộng lại được bao nhiêu. Bây giờ Bạch Ngọc Kinh nhất định là lúc mà sức mạnh phòng thủ nội bộ là yếu nhất. Lúc này không cướp thì đợi đến khi nào? Hơn nữa những người khác tốt xấu gì cũng không hề có thủ với bọn ta. Bạch Ngọc Kinh thì lại không giống, ta cũng không làm quái gì bọn chúng mà chúng dám phát phù chiếu để người trong thiên hạ đi chạm ta. Vừa nói lại cảm thấy tức giận, thù mới hận cũ cùng báo, cướp thôi. Vậy mà hắn lại nghiêm túc, thần tú Sở Từ và con lừa đều không nói được gì, chỉ có điều thần tú cũng là người to gan, rất nhanh liền vỗ ra một trưởng kêu lên, nghe sư huynh, cướp Bạch Ngọc Kinh. Sở Từ còn có chút lo lắng, chỉ có điều Phương Hành lại nói một câu. Đại lão ra làm việc, nữ nhân chỉ nhìn là được. Nhất thời nói cho mặt mũi Sở Từ đỏ bừng lên, trong lòng mềm nhũn, trong nháy mắt lại cảm thấy Phương Tiểu Cửu làm chuyện gì cũng đều khí phách như vậy. Còn như con lừa cứ hí cả nửa ngày cũng chẳng ai thèm để ý đến nó. Lần này thần tú còn không giúp nó phiên dịch. Cứ như vậy pháp thuyền chậm rãi quay đầu chạy về Bạch Ngọc Kinh. Lúc đi tới nơi cách thành lớn khoảng ngàn dặm, Phương Hành thần tú rời khỏi pháp thuyền, lặng yên không một tiếng động vào thành. Lúc này đại thành không bị phong tỏa, nhưng không ngừng có người vọt ra từ trong thành chạy tới phía nam chém giết hồng hoang dị chủng. Bởi vì lần này Ma Uyên xảy ra biến động quá lớn, thành nội cũng có vẻ hơi rối loạn. Nơi cửa thành vẫn có người canh gác, chỉ có điều Phương Hành đã ngây người trong thành nhiều ngày, sớm đã cáo già. Đĩnh Đạc lấy ra thông hành phù của Thái Hạo Lữ tộc, chỉ nói là có việc cần gẩm báo rồi chạy vào thành, sau đó triển khai thân pháp cùng tiểu hòa thượng cải trang thay hình đổi dạng và tướng mạo, sau đó một đường để ý né tránh tuần tra, giống như tia chớp vọt về phía nội thành. Hôm nay Bạch Ngọc Kinh thực sự người ít đi rất nhiều, trên đường phố rất thưa thớt, không thấy được mấy mống. Nhưng lúc nào cũng có thể thấy được nhân mã, hô to gọi nhỏ tập kết, ra thành liệp sát hồng hoang dị chủng. Còn lúc trước Phương Hành ở trong thành không có việc gì, liền dùng chư Phật quan tưởng kinh kiểm tra bố trí và phòng ngự trong thành nội, cũng đã nhớ rõ trong lòng. Bây giờ trong đầu có chủ ý, liền là có đất dụng võ ngay, quen thuộc một đường chạy thẳng về Vạn Bảo Lâu, ở đông của nội thành. Vạn bảo lâu này cũng là một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh, cất giấu các loại dị bảo. Bình thường chữ tu sau khi hoàn thành phù chiếu cũng là giao phù chiếu ở bên Trảm Tà lâu để nghiệm chứng thật giả, sau đó cầm ngọc giản có dấu ấn tới Vạn Bảo lâu lĩnh phần thưởng. Phương Hành đã sớm nghĩ tới Bạch Ngạch lệnh được Bạch Ngọc Kinh liệt vào phần thưởng của phù chiếu cao nhất, thì tất nhiên nó phải được giấu trong lầu này. Tới gần Vạn Bảo lâu đã thấy một lầu các dạng tháp có tất cả 9 tầng, phong cách nguy nga cổ xưa, nội tàng nội ẩn. Tuy là có tầng tầng cấm chế bày ra phòng ngự, linh quang chư bảo ở bên trong tỏa ra ngoài, vốn lấy pháp nhãn quan sát vẫn có thể thấy được bề ngoài giống như có quang hoa nước chảy, tầng tầng mơ hồ lưu động như ánh trăng rọi xuống, vừa nhìn là biết bảo quang không tầm thường, làm cho người ta động lòng. Trước tiên hắn kéo thần tú trong một cái ngõ hẻm cách Vạn Bảo lâu không xa cảm nhận một hồi, không ngờ Phương Hành phát hiện ra trong nội thành này nhìn như yên bình nhưng trên thực tế lại có không ít cao thủ. Ở trong Vạn Bảo lâu này đã có một luồng khí tức mơ hồ không thể nhận ra, không linh hạo đáng, ít nhất cũng có tù vi nguyên anh hậu kỳ trở lên, xác thực là khiến người ta không dám khinh thường. Còn ở trung tâm của Bạch Ngọc Kinh càng có 4-5 luồng khí tức lúc nào cũng đảo qua, như là đang có 4-5 vị cao nhân sâu không lường được, đang che chở một nơi quan trọng hơn nào đó. Đã có nhiều người rời thành đi chống đỡ hồng hoang dị chủng như thế, mà vẫn còn nhiều cao thủ ở lại đây như vậy. Mẹ kiếp, Bạch Ngọc Kinh này thật đúng là căn cơ thâm hậu. Thảo nào có người nói, Bạch Ngọc Kinh 12 lâu, ngũ thành, thực lực và căn cơ mỗi lâu đều có thể so với một đại tông bình thường. 12 lâu mà liên hiệp lại thì sẽ xây thành một tòa hùng thành đệ nhất thiên hạ. Xông thẳng vào thì khẳng định là không được rồi, chỉ có thể trong tình huống không có kinh động tới cấm chế phá vỡ pháp trận, lẻn vào bên trong. Phương Hành lại lấy chư Phật quan tưởng kinh ra dò xét tình hình trong Vạn Bảo lâu một lượt, nhịn không được trong lòng khẽ thở dài. Khi triển diệu kế thì mình lặng lẽ vào đó không khó lắm, có âm dương thần ma giám ở đây, muốn thôi động tới những cấm chế kia thì cũng dễ. Nhưng lúc này trong Vạn Bảo lâu đại khái đã điều động phần lớn thủ hạ ra ngoài ngăn địch, đại bộ phận những người còn lại đều ở trong thành nội bảo vệ một cái gì đó, không rảnh để phân thần. Nói cách khác là sau khi tiến vào trong, chỉ cần mình cẩn thận một chút, né tránh thần thức của một đại tu đang trấn thủ Vạn Bảo lâu thì vấn đề là không lớn. Còn đối với hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút thì việc đó cũng không khó. Chỉ là làm thế nào, ở dưới tình huống không động tới trận pháp, lặng yên chui vào trong tòa lâu này là một vấn đề không thể không suy tính thận trọng. Thật đáng tiếc là Kim Lục Tử lại không có ở đây. Phương Hành nhịn không được mà hít vào một câu có chút đau đầu. Thần Tú nghe xong thì nhỏ giọng nói, sư huynh, Kim Lục Tử là ai vậy? Phương Hành liền nói, là nhị đương gia của chúng ta, y am hiểu nhất là phá trận. Có hắn ở đây thì ta có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay, lẻn vào trong lầu này để trộm đồ. Cho dù đã mang đi rồi thì đám người đó cũng không phát giác ra. Chỉ tiếc là không biết thằng nhãi này đã chạy đi đâu. Phá trận. Thần Tú nghe xong hơi ngẩn ra, trong lòng Phương Hành bỗng nhiên vui vẻ vội hỏi, ngươi hiểu phá trận sao? Thần Tú lắc đầu, không hiểu. Phương Hành nhịn không được mà liếc mắt, Thần Tú lại nói, thế nhưng mà, sư huynh, ngươi còn nhớ những kinh thư trước đây ngươi cướp cả mớ không? Phương Hành ngẩn ngơ vội vàng mở túi chữ vật ra, bên trong có hơn 10 bản kinh văn, chất chồng lung tung cùng một chỗ, chỉ có chư Phật quan tưởng kinh là được hắn thu thập yên lành. Thần Tú lấy một bản trong đống hỗn độn này, nhoáng lên trước mặt Phương Hành, thấp giọng cười nói, sư huynh, đây chính là bàn nhược kinh do chính tay thượng cổ Nhiên Đăng cổ Phật viết ra. Sinh tiền thì Nhiên Đăng cổ Phật được người ta tôn là đệ nhất trận thuật ở trong Phật môn, từng bày ra đại trận phong tỏa cả U Phủ Hoàng Tuyền. Còn kinh văn mà lão giao ấy lưu lại giống như quan tưởng kinh vậy, ẩn chứa thần diệu riêng. Thần Tú mỉm cười nháy mắt ra hiệu, thần hiệu của cái này chính là phá trận. Trước đây Phương Hành chạy tới tảng kinh các của Linh Sơn Tự cướp được 13 quyển kinh thư. Bản thân hắn cũng không hiểu được diệu dụng của những kinh thư này, nhưng cũng đã từng hỏi qua Thần Tú, chỉ có điều gã mới chỉ kịp nói công dụng của bộ kinh là chư Phật quan tưởng kinh mà thôi. Còn những thứ khác chưa kịp giải thích đã bị một tiểu nương tử đi ngang qua, câu hồn đoạt phách, khổ sở lích thích đi theo người ta 10 dặm đường, còn bê cho người ta đầy chậu nước, chào hỏi trượng phu người ta mới đi làm đồng về, sau đó mới thất hồn lạc phách trở về, nói là mình bị thất tình. Đã định trước cuộc đời này sẽ phải cô độc suốt quãng đời còn lại, làm bạn với Thanh Đăng cổ Phật Trường Kỳ, làm Phương Hành tức giận tới mức là một cước đạp ngã gã xuống sông. Trải qua chuyện này cũng đã quên tiếp tục hỏi, còn những bộ kinh văn còn lại đa số là một vài triết lý thiền đạo của Phật Tông, trong đó có miêu tả khẩu quyết tu hành và phương pháp cụ thể. Điều này cũng làm cho Phương Hành luôn luôn vụ thực, không có đủ tinh thần để nghiên cứu tinh tế một chút, cho nên Kinh thư đã trộm lâu như vậy mà ngày bình thường cũng chỉ nhét trong đáy túi chữ vật đầy đồ lỉnh kỉnh, chưa bao giờ nghiêm túc để xem cả bộ. Nhưng có bộ chư Phật quan tưởng kinh của chư thiên vạn giới đã bị hắn lợi dụng đến cực điểm. Bình thường các loại trộm vật lừa gạt thì có lẽ không thể rời xa bộ kinh này. Có bộ kinh thư này có thể dùng để phá trận. Lần đầu tiên hắn mới được nghe thấy, ánh mắt lập tức sáng lên. Thần thức tiến vào kinh thư lại thấy được pháp nhãn lược trận. Sau khi được tiểu hòa thượng thần tú chỉ điểm, Phương Hành lấy kinh văn ra, thần thức sọc vào kinh văn đồng thời vận chuyển pháp nhãn, nhìn sang vạn bảo lâu bên kia, lập tức cảm thấy trước mắt có chút không giống. Hiện giờ hắn vẫn chưa sử dụng âm dương thần ma giám, nhưng tất cả cấm chế lớn nhỏ bên ngoài vạn bảo lâu đều hiện lên trước mắt, từng cái đều đối ứng với lúc dùng âm dương thần ma giám, dĩ nhiên đều là toàn bộ, nhất thời để cho niềm tin của hắn tăng mạnh, cực kỳ hưng phấn nhìn sang vạn bảo lâu, nhìn kỹ từng cái chất pháp ở bên ngoài. Bàn nhược kinh này quả nhiên bất phàm, mượn vào thần lực của nó, Phương Hành nhìn thấy được đại trận bên ngoài vạn bảo lâu, thình lình giống như là lưu quang mà mắt thường có thể nhìn thấy được, không chỉ là thấy bát môn mà càng thấy rõ được nơi mà trận pháp vận chuyển. Đơn giản hắn có thể trực tiếp thấy tất cả dáng vẻ của pháp tắc mà còn hiểu được rõ ràng trong lòng. Có hiệu quả không? Thần Tú có chút khẩn trương mà hỏi. Trong lòng Phương Hành quả thực vui như nở hoa, vui vẻ vỗ tay đùm đốp chuẩn bị động thủ. Thần Tú thấy thế cũng muốn đi theo hắn, nhưng Phương Hành lại vươn tay cản lại thấp giọng nói. Liễm tức thuật của ta, khi phải che giấu càng nhiều người sẽ tiêu hao càng nhiều pháp lực, khả năng bị phát hiện càng cao. Ngươi đừng có đi theo ta xem náo nhiệt làm gì, cầm mấy viên tử lôi hoàn này qua bên kia đường mà ngồi. Nếu như ta bị người ta phát hiện thì ngươi ném tử lôi hoàn về phía trung tâm tòa thành. Thần Tú ngơ ngác nhận lấy tử lôi hoàn. Vì sao lại ném vào trung tâm tòa thành? Phương Hành nói. Vừa rồi ta thử cảm ứng trong thành này tổng cộng để lại 7-8 cao thủ, đại bộ phận đều trông coi ở trong chừng, nơi ở trong thành, nơi đó chắc chắn cực kỳ quan trọng. Một khi ngươi ném qua đó, bọn họ sẽ rối loạn và ta sẽ có cơ hội để chạy trốn. Sư huynh thật cao minh. Hai tên gốn kho to gan lớn mật cứ như vậy mà định ra kế hoạch. Thần Tú nhận tử lôi hoàn rồi ra đồng đường ngồi giống như một tên khất thực. Còn Phương Hành thì hai tay xoa mặt, khí cơ dần biến hóa dáng vẻ, lại hóa thành dáng dấp của một công tử thanh niên, thấp giọng cười, thuận tay lấy ra một cái pháp bảo khoác lên bên ngoài tăng bào, rồi lần khệnh khạn đi kiểu chữ bát về phía vạn bảo lâu. Hắn không thèm đi cửa sau mà cứ nghênh ngang tiến vào từ cửa chính. Vừa vào trong lâu là một cái phòng đãi khách, phía trước quầy lớn sớm đã sơn tím, phía sau quầy có một lão nhân ở cảnh giới kim đan đang ngẩng cổ về hướng nam, cũng là một trong những tu sĩ đang làm nhiệm vụ trong vạn bảo lâu, không theo những người khác ra thành hử hàng yêu. Chỉ có điều hiển nhiên toàn bộ tâm tư của gã cũng đặt ở ngoài thành. Ồ, vì đạo hữu này, người... Lão Kim Đan kia thấy Phương Hành đi vào thì nhất thời ngẩn ra, nhưng mà vẫn đứng dậy chào hỏi. Ánh mắt Phương Hành đảo qua liền biết tầng này có những ai, nét mặt không đổi cười hì hì nói. Bản công tử ta vận khí không tệ, ở bên ngoài chém được mấy con hồng hoang dị chủng, tới đây lấy phù thạch, đổi bạch ngọc lệnh, người qua đây kiểm tra một chút đi. Nói rồi tiến thêm mấy bước tới gần quầy hàng, thuận tay vứt túi chữ vật lên quầy lộ ra mấy viên phù thạch. Ôi, thật đúng là phù thạch. Trường cái kia lấy làm kinh hãi vội vàng lại xem. Ông ta chưa có sinh nghi gì. Thứ nhất, phù thạch là mặt hàng hàng thật giá thật, bằng vào ánh mắt nhà nghề của ông ta liếc nhìn là biết thật giả. Thứ hai, cho dù là ông ta có đầu thai lại 4-5 lần, cũng không nghĩ tới là có người can đảm lớn mật giữa ban ngày ban mặt tới đánh cướp vạn bảo lâu. Đây chính là trong Bạch Ngọc Kinh. Hơn nữa còn có một vị nguyên anh lão tổ đang tọa trấn ở hậu viện. Chỉ có điều mọi việc thì đều sẽ có lần đầu tiên. Ngón tay trưởng quầy vừa chạm vào túi chữ vật, Phương Hành đột nhiên cười một tiếng quái dị, trở tay kéo tay ông ta qua, đồng thời một luồng pháp lực hung hăng ập vào cơ thể của trưởng quầy, giống như trước đây đã dùng phương pháp này để chế phục Sở Từ vậy. Trong giây lát tập kích tất cả kinh mạch trong cơ thể lão Kim Đan này, vững vàng khống chế ông ta trong tay. Ngươi... Lão Kim Đan trừng mắt khó tin nhìn Phương Hành, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Phương Hành lại kéo ông ta đẩy về phía trước quầy, bày ra dáng vẻ là đang cúi đầu ngủ gục trên quầy. Còn thân hình hắn thì lui về phía sau, liền đánh ngất tên trúc cơ thị tùng ở bên cửa sổ đang lau đổ trang sức. Còn chưa phát hiện ra dị động bên này, rồi nhanh chóng chạy tới cửa, đóng cửa đại môn của vạn bảo lâu lại. Trong lòng thì nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, con mắt càng ngày càng sáng, nhanh như chớp xông lên lầu 2. Nếu nói còn thật không có ai đáng tin hơn cấm chế và pháp trận, vừa rồi hắn đã dùng chư Phật quan tưởng kinh xem qua một lượt, chỉ tầng thứ nhất này cũng rất khó, thần không biết quỷ không hay để đi tới. Dù sao lão Kim Đan này cùng với tên thị tùng trúc cơ kia lúc nào cũng canh chừng ở đây, không có chút thủ đoạn đánh họ ngất xỉu thì không thể tiến hành bước tiếp theo. Còn như phía sau thì đơn giản, phần lớn đều chỉ là cấm chế và phá trận. Nguy hiểm nhất chính là lão tu Nguyên Anh trấn giữ ở hậu viện Vạn Bảo Lâu. Cẩn thận, không làm kinh động đến y là được. Biết là thời gian cấp bách, Phương Hành không dám dây dưa. Sau khi kéo tới một chùm khói xanh bao phủ lấy mình thì vèo một tiếng chui lên lầu, thân hình nhanh như gió lốc, xào rượu tránh được tất cả cấm chế. Nếu người ngoài nhìn thấy quả thực phải vỗ tay hoan hô, thân pháp này quá mức xảo diệu, hầu như đã đạt tới cảnh giới hoàn mỹ nước chảy mây trôi, chi tiết là lại dùng để đi trộm chó. Vạn Bảo Lâu tổng cộng 9 tầng, giữa mỗi tầng thì đều có pháp trận huyền diệu để ngăn trở. Dưới tình huống bình thường, cho dù trưởng quầy kia cũng không thể tùy tiện đi lên, nhưng Phương Hành thì không giống. Có bàn nhược kinh tương trợ thì quả thực giống như đi trong hậu hoa viên nhà mình, tùy tiện đi bộ lên. Đồng thời quét mắt chung quanh đã thấy mỗi tầng ẩn chứa bảo bối không giống nhau. Lầu 2 là chứa một ít linh đan thần dược dùng cho cảnh giới trúc cơ và linh động. Phương Hành ngay cả nhìn cũng chả buồn nhìn, bởi vì đối với hắn thì quá yếu. Đi thẳng lên lầu 3 cũng là nơi đặt một vài pháp bảo linh khí tới không quá thượng phẩm huyền giai, hắn cũng chướng mắt. Đi thẳng lên lầu nữa, lầu 4 chính là một ít thuật pháp bí mật cùng với kinh văn có nội dung quan trọng. Đối với kim đan bình thường có thể coi như pháp môn khó có được. Chỉ có điều Phương Hành còn chưa nghiên cứu triệt để rõ ràng, thứ mà chính mình tu luyện, dứt khoát không để ý tới, trực tiếp xông thẳng lên lầu 5. Lầu 5 này cũng là linh đan phù triện mà cảnh giới kim đan sử dụng được, có một vài thứ làm hắn động tâm, thuận tay lượm vài món. Còn 4 tầng sau đó thì đồ càng lúc càng ít, nhưng cũng bắt đầu làm cho Phương Hành chân chính động lòng, thậm chí là hà đồ tịnh sơn ở đây cũng là một loại pháp bảo. Nếu bình thường đương nhiên là muốn cướp đoạt một phen, chỉ có điều hiện nay trong lòng hiểu được đồ vật ở phía trên sẽ càng tốt hơn. Vậy thì trước tiên không để ý những thứ này, thuận tay lượm vài món ném vào trong cái bao, rồi như một làn khói chặn thẳng lên mấy tầng lầu trên. Bao tải này đã sớm chuẩn bị tốt rồi, dù sao hắn biết là có một chút pháp bảo tự thành quy luật, lại không cách nào để vào túi chữ vật. Cầm một cái túi chữ vật đã muốn cướp sạch bảo khố nhà người ta, thì chỉ có thể nói là người đó rất không chuyên nghiệp. Thậm chí là lầu 6 có cả thuật pháp kinh nghĩa thần cấp, lầu 7 Phương Hành thậm chí thấy được một cái giỏ phù thạch, dứt khoát đổ toàn bộ vào túi chữ vật. Còn lúc lên lầu 8, cuối cùng hai mắt Phương Hành cũng tỏa sáng, thấy được một cái giá màu xanh đen, bên trên để bạch ngọc lệnh trong suốt, mỗi một tấm đều dùng một cái hộp gỗ tử đàn tinh xảo để trưng bày, lặng lặng nằm trên giá. Linh quang bảo khí tản ra quang mang mê người khó mà dùng lời diễn tả, mỗi giá có 5 tầng, đáy lòng tính toán là có chừng hơn 60 tấm, thực sự là phát tài. Trong lòng Phương Hành đã kích động rón rén đi tới, nhìn thấy trên giá không có cấm chế ẩn, lúc này mới lấy ra một tấm, lại lấy bạch ngọc lệnh mà mình mượn của sở từ qua so sánh, phát hiện chúng đều dùng chất liệu thống nhất, lấy thủ pháp đặc thù để chế tạo, nhưng lại không có đánh ký hiệu đặc biệt gì. Lúc này mới yên tâm lấy túi chữ vật ra, leng keng thu chừng 20 tấm mà không lấy đi toàn bộ. Dù sao có cầm toàn bộ thì chắc chắn nó cũng không còn giá trị nữa. Mình giữ lại mấy tấm còn vác đi chợ đen mà bán chứ. Phương Hành cười hăng hắc mấy tiếng, cảm giác trong lòng sướng không cần phải nói, hận không thể khoa tay múa chân. Cõng cái bao tải lên người chuẩn bị chuẩn đi, ngay lúc này trong lòng khẽ động nhìn về lầu trên. Bảo bối ở mấy lầu dưới mình đều biết, chất lượng tầng trên thì tốt hơn tầng dưới, thậm chí ngay cả đồ quý như bạch ngọc lệnh cũng chỉ có thể đặt ở lầu 8. Như vậy trên tầng lầu cao nhất, tầng 9 kia sẽ đặt cái gì đây? Nghĩ tới vấn đề này, Phương Hành bỗng nhiên cảm giác tim đập thình thịch, hai chân hắn không nghe lời. Quả thực chính là tự mình tự chủ đi lên lầu 9. Giữa lầu thứ 9 và lầu 8 có một trận pháp cấm chế lợi hại nhất so với những lầu còn lại. Trận pháp này nghiêm ngặt mà nói thì dù là cao thủ nguyên anh cảnh cũng không dễ dàng phá vỡ. Chỉ có điều về phương diện né tránh cấm chế, bài trừ pháp trận, có âm dương thần ma giám và bản nhược kinh thì Phương Hành tuyệt đối là ngang cấp đại sư. Đừng nói là nguyên anh mà cho dù là độ kiếp tới cũng không dám nói tạo nghệ trận pháp và cấm chế thắng được hai tuyệt thế dị bảo trên người Phương Hành. Bởi vì như thế hắn chỉ dùng thời gian uống nửa chén trà nhỏ, chán dịn mồ hôi lạnh mới tính thành công xuyên qua pháp trận kia. Trong lúc dị thường hung hiểm, nếu không có thân hình linh hoạt của hắn, thật đúng là khó mà dưới tình huống không động tới pháp trận mà xông vào được. Chỉ có điều cuối cùng cũng thành công. Trong một chốc đạp lên tầng lầu thứ 9, trái tim hắn cũng nhịn không được đập thình thịch, hai mắt sáng quắc nhìn vào bên trong, sau đó liền ngây dại. Tầng thứ 9 của Vạn Bảo Lâu cũng không có châu quang bảo khí như tầng 8. Nó như một gian phòng thông thường, trưng bày thưa thớt vài món vật phẩm, thoạt nhìn ảm đạm vô quang, bụi bặm lại còn rách nát, rất giống như nhặt bừa bãi rác nào đó. Còn quan trọng hơn là giữa phòng này đang để một cái bàn đá không biết bao nhiêu năm. Đối diện bàn đang có một lão nhân kỳ cục tuổi đã già, thân mặc trường bào đầu đội khăn xanh, trang phục là nho giáo hủ lậu, khuôn mặt đang nhìn hai viên ngọc lưu ly trưng bày trên bàn nhỏ. Nghe được Phương Hành đi lên, lão nho sinh cũng ngẩng đầu, con mắt chuyển từ hai mảnh ngọc lưu ly lên nhìn hắn. Một già một trẻ, một tăng một nho đồng thời có chút ngây người. Phương Hành lấy lại phản ứng đầu tiên, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Sao nơi này lại có người? Trong lòng thực sự cảm thấy rất quỷ dị, vừa rồi hắn rõ ràng cảm ứng bên trên không có khí tức của người sống, lại bỗng nhiên có một ông già ở đây. Trong sự vô cùng kinh ngạc lại vô thức quay đầu nhìn lên mới phát hiện, ở trong những cấm chế kia thình lình có một bộ phận là phong tỏa khí tức lộ ra ngoài. Còn lão đầu này tuổi vô cùng già, hầu như hoàn toàn không có tu vi, chẳng trách mình căn bản không phát hiện ông ta. Thực sự là thực lực hiện tại của Phương Hành không phải bình thường. Động ngón tay chỉ để mắt tới người ở cảnh giới trên kim đan. Những người phàm tục thì có cũng như không. Chỉ có điều cũng may dù sao chỉ là một lão nhân người phàm, thuận tay đánh bất tỉnh là được. Còn nữa lão tử này thân mặc trang phục nho giáo hủ lậu, đó là thứ mà Phương đại gia ghét nhất, nhìn thấy là sẽ đánh đòn. Nói thì chậm, nhưng khi đó lại cực nhanh, dù sao cũng lo lắng lão đầu tử này la lên, sẽ kinh động tới lão tu Nguyên Anh đang chấn giữ ở hậu viện của Vạn Bảo Lâu. Phương Hành như ánh mắt đầu tiên, nhìn thấy lão nho sinh liền nhảy dựng lên, thuận tay lấy ra phong thiện đỉnh trong túi chữ vật đập lên đầu lão nhân, lần này nhất định là nhanh như tiêu chớp, lão đầu ngây người không kịp phản ứng. Chỉ có điều lúc trừng mắt, nhìn phong thiện đỉnh sẽ đập vào gáy lão nhân, Phương Hành lại hơi do dự, thầm nghĩ phong thiện đỉnh này vốn có trọng lượng hơn 10 vạn cân, tay mình cầm đã thấy nặng. Lão đầu kia thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, sống không được mấy ngày, chỉ là đập một cái sợ sẽ chết mất, nên để phong thiện đỉnh xuống bên cạnh, thuận tay lấy cái nghiên mực ở bên giơ lên, muốn vỗ vào gáy của lão nhân. Chờ đã, khoảng thời gian hắn buông phong thiện đỉnh xuống đổi lấy nghiên mực, tốt xấu lão nhân cũng phản ứng lại, hai tay xua xua, thấp giọng kêu lên. Nếu như giọng của ông ta cao hơn thì đoán chừng nghiên mực này đã đập xuống. Chỉ có điều thấy ông ta thức thời còn biết thấp giọng, Phương Hành chỉ vô thức hơi do dự một chút, nghiên mực ngừng giữa không trung, cách đầu của lão nhân không tới nửa đốt ngón tay. Nhìn nghiên mực mà Phương Hành cầm cách gần trong gang tấc, vừa lướt nhìn phong thiện tiểu đỉnh ở bên cạnh và dáng vẻ hung thần ác sát của Phương Hành, lão nho tìm được đường sống trong chỗ chết cũng thở phào nhẹ nhõm, nhẹ vỗ lồng ngực của mình, sau đó chưa hết kinh hoàng quan sát Phương Hành mấy cái, đẩy hai cái mắt kính như hai cái mảnh ngọc lưu ly nhỏ trên sống mũi, ngơ ngác mở miệng hỏi: "Vì đạo hữu này, người tới làm gì vậy?" "Còn phải hỏi sao?" Phương Hành vẫy cái nghiên mực trong tay hung hăng quăng ra một câu. Lão nho ngơ ngẩn nhìn thoáng qua cái bao tải sau lưng Phương Hành, khó tin nói: "Trộm đồ." Lúc đầu muốn đánh ông ta một nghiên mực cho bất tỉnh là xong, Phương Hành bỗng nhiên tức giận bất bình nhìn lão nho mà nói: "Mắt ông mù à, trộm đồ là cái gì chứ? Rõ ràng tiểu gia tới đánh cướp, thời điểm có thể đánh cướp thì tuyệt đối không ăn trộm." Hắn hẳn là chưa từng thấy có ai đối đáp thẳng thắn như vậy, lão nho sửng sốt một chút mới nở nụ cười khổ. "Cướp Vạn Bảo Lâu sao?" Phương Hành nói. "Đúng vậy." Ánh mắt lão nho nhìn Phương Hành bắt đầu có chút sùng bái. "Đạo hữu thật là mạnh." Phương Hành lại có chút ngượng ngùng, tay cầm nghiên mực hơi thả lỏng cười nói: "Đừng nói như vậy, ngại quá, suýt nữa đã đập đầu ông." Lão nho như là bị viễn thị nhìn không rõ, lúc này mới lưu ý tới cái nghiên mực cạnh đầu mình vừa được thu lại, nhớ tới liền sợ, dáng vẻ hoảng hốt nói: "Này, đạo hữu, không phải là người muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?" Phương Hành nói. "Sao có thể chứ, ngươi lại không biết ta là ai, giết ngươi làm gì, đánh ngất xỉu là được." Lão nho thở phào nhẹ nhõm, sau đó vẻ mặt đau khổ. "Tại sao lại phải đánh ngất xỉu chứ?" Phương Hành trừng mắt liếc ông ta một cái. "Không đánh ngất ngươi thì làm sao ta thuận tiện trộm đồ, à không phải, cướp đồ." Lão nho nở nụ cười gượng. "Ngươi cứ cướp của ngươi là được, thân thể của ta cũng không cản được ngươi." "Nói cũng đúng." Phương Hành thì thầm một câu lại để cái nghiên mực xuống, có điều lại nói với lão nho: "Lão già, ông cẩn thận một chút cho ta, tiểu gia ta phản ứng rất nhanh đó, chỉ cần ông nghĩ tới chuyện kêu loạn, ta chắc chắn sẽ đập ông, không cần nghiên mực sẽ dùng cái đỉnh kia đập ông. Ta đã nói với ông rồi, chỉ bằng việc ông mặc cái đồ này đã thua thiệt là tuổi tác ông đã cao, chứ nếu ông trẻ thêm mười mấy tuổi thì ta đã sớm đánh ông một trận trước rồi." "Vì sao chứ?" Lão nho giơ hai tay lên thật cao, giống như cực kỳ sợ Phương Hành hiểu lầm ông ta không thành thật, đồng thời là hiếu kỳ hỏi. Phương Hành liền nói: "Những người như ông là đáng ghét nhất, mỗi người không có việc gì làm thì đi tụng cái gì mà chi hồ, dã dã, thổ tả ai tai. Khi còn bé ta cũng không ít lần chịu thua thiệt vì các người, đại thúc thúc đánh ta, hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì nhóm người các ngươi." Lý do này làm cho lão nho sửng sốt, sau một hồi lâu mới giải thích: "Là do đại nho có danh vọng làm, không liên quan gì tới ta." Phương Hành nói: "Sao lại không liên quan?" Lão nho tức giận bất bình nói: "Ta con mẹ nó thi cả đời nhưng ngay cả một cái tú tài cũng không đậu được." Phương Hành vừa nghe liền cảm thấy vui vẻ, cười ha hả: thật là mất mặt, về mà ngươi còn mặc áo nho. Lão nho nói, cũng bởi vì thi không đậu, cho nên mặc vào cho đỡ nghiện ấy mà. Ái chà, ông cũng khá thành thật đấy chứ. Phương Hành khen lão nho một câu, cảm thấy lão đầu này thật đúng hợp khẩu vị với hắn. Lại thấy lão nho quả thực là không cố ý la to, hai tay vẫn thành thịt, dơ cao giống như bị người ta dí súng vào mặt, không hề có ý định để xuống thì thoáng yên tâm. Một luồng thần niệm bám trên người lão nho, bất cứ lúc nào cũng có thể giám thị nhất cử nhất động của lão. Bản thân mình thì xoay người bắt đầu tỉ mỉ quan sát bố trí trong gian phòng này, vừa xem vừa cảm giác có chút hiếu kỳ, hỏi lão nho. Vạn Bảo Lâu này là một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh, xem như là tồn tại cấp cao nhất trong giới tu hành. Tại sao lại để một lão già như ông trên lầu cao nhất vậy? Mới vừa rồi còn làm ta giật cả mình, lúc đầu còn tưởng rằng ở đây có bảo bối gì chứ. Lão nho cười gượng nói, nào có bảo bối gì, bảo bối đều ở mấy tầng dưới rồi, phía trên này là lão phu tự giam mình. Tự giam mình? Phương Hành nhạy bén phát hiện ra những chữ này, kinh ngạc nhìn lão nho một cái. Lão nho này chẳng qua chỉ là một người phàm tục, nào có tư cách tự giam mình trên tầng 9 của Vạn Bảo Lâu. Lão nho dường như cũng biết Phương Hành đã hiểu lầm, vội vàng cười giải thích. Lúc còn trẻ phạm phải một chút chuyện sai lầm, hối hận không kịp, liền xin Vạn Bảo Lâu nhốt tà chỗ này. Vừa lúc bọn họ cũng thiếu một người giúp bọn họ sao chép kinh văn. Hơn nữa đây là nơi mà người ngoài không thể tùy tiện tiến vào. Một người như ta tự đưa tới cửa, dĩ nhiên là hợp với tâm ý của bọn họ, cho nên ta liền ở lại chỗ này. Nói như vậy nhưng Phương Hành lại hiểu rõ. Vạn Bảo Lâu đưa ra thù lao trong phủ chiếu, có rất nhiều các đoạn kinh nghĩa đều là thứ không thể khắc lên ngọc giản. Nếu lấy ngọc giản để khắc, thường đều là ý nghĩ trong đầu của một người, cũng chính là đưa ra lý giải và cảm ngộ của một người khác cho ngươi. Tuy là thuận tiện nhưng chung quy sẽ có một số thứ không tiện lộ ra. Có một vài cổ pháp vẫn có thói quen dùng giấy để truyền bá kinh nghĩa. Còn Vạn Bảo Lâu bình thường cần thưởng kinh nghĩa ra ngoài, dĩ nhiên là cần có người không ngừng sao chép cho họ. Đại khái đây cũng chính là nguyên nhân mà lão nho này được ở trên lầu 9 này. Có thể còn một nguyên nhân khác nhưng Phương Hành lại không cần biết. Dù sao, cho dù là cảm ức thần thức của hắn hay âm dương thần ma giám, thì lão nho này cũng chỉ là người thường, khí huyết suy bại, không có quá mức đặc thù hay là khác thường gì. Cho dù có chút bí mật, nhưng chỉ cần không ảnh hưởng tới chính sự quán là được rồi. Hắn cũng lười tìm hiểu đến cùng. Ở đây cũng chỉ có vài thứ đã hư hại. Sau khi tử tế quan sát kỹ căn phòng một lượt, trong lòng nhịn không được mà thất vọng. Trong phòng này nào có bảo bối thổ tả gì, ngoài trừ một đống linh tinh hoàn toàn không có đóng gói, thì toàn lại là mấy cái giá thôi. Bên trên bày hài cốt thú vật đã phong hóa quá nửa, còn có một cái cốt tỏa để trần, mấy tảng đá có hoa văn cổ quái, còn có một lưỡi dao cắt chỉ cùng với một bàn tay thạch bạch cốt, bên trên có rất nhiều khô lâu đã nứt ra, yên lặng đặt trên giá, kỳ quái thực, thực sự không có bảo bối gì hay sao. Trong lòng Phương Hành thực sự thất vọng, vừa lẩm bẩm vừa đầy mặt nghi ngờ thử đụng vào, vừa vận dụng âm dương thần ma giám. Thi hài của Thiểm Điện tộc đã mất đi linh tính, hoàn toàn không có bảo tính. Di cốt của Lạc Thần chủng không phải là bảo cốt, không có tính chất đặc thù gì. Hoàng Thiên Thần Kim đã mất đi thần lực, chỉ còn lại hài cốt. Mặc dù là đồng nát sắt vụn nhưng cũng đặt trong tầng 9 của Vạn Bảo Lâu ở Bạch Ngọc Kinh. Phương Hành cũng không bỏ qua bất kỳ khả năng nào, dùng âm dương thần ma giám kiểm tra từng thứ, lại thất vọng phát hiện tên của mấy thứ này tuy rằng cổ quái, nào là Thiểm Điện tộc, Lạc Thần chủng, hắn chưa nghe thấy bao giờ, nhưng nó đã không còn thần tính nữa, cũng chả có pháp tắc, quả thực còn không bằng đồng nát sắt vụn. Duy chỉ nhìn thấy cái khô lâu cuối cùng, hai mắt hắn sáng lên, hơi ngẩn ra, trái tim vang lên tiếng nhắc nhở của âm dương thần ma giám. Đầu lâu của chân tiên có phong cấm không thể phân biệt. Đầu lâu của chân tiên, Phương Hành nhìn thấy cái đầu lâu cũng cả kinh, vội vàng tới gần nhìn thử, lại thấy cái đầu này chả khác gì với đầu người thường, chỉ là chất xương tinh miện, thanh khiết, giống như bạch ngọc, và trên mặt của đầu lâu có nhiều chỗ bị hư hao, có một vài chỗ như là lúc sinh tiền đã bị thương, bị người ta đập nát. Cũng có một chút giống như sau khi bị ngã xuống dẫn tới phong hóa. Lấy âm dương thần ma giám xem thử, bộ phận bên trong đầu lâu này nhìn như không có vật gì, nhưng lại ẩn giấu thần quang, như cấm chế gì đó. Chỉ là cấm chế này ngay cả âm dương thần ma giám cũng giám định không ra, cụ thể là gì. Còn hắn sau khi quan sát vài lần cũng không phát hiện ra, chỉ bĩu môi thầm nghĩ, không khác gì người bình thường. Nét mặt không có phản ứng gì lớn, chỉ hơi đánh giá liền coi như không có chuyện gì xảy ra. Lão giả kia, mấy thứ này đâu ra? Lão nho liếc mắt thăm dò như không có chuyện gì xảy ra, cười nói, ha ha, chính là một đống đồng nát, hắc hắc. Nhìn thấy lão nhân này đang giả bộ ngớ ngẩn để lừa mình, Phương Hành cũng không vạch trần, thuận tay nhặt lưỡi đao chặn lên quan sát một lượt, câu mày nói, những thứ rách dưới này lại khá hiếm thấy, tại sao ta lại chưa từng thấy chất liệu đúc con dao này, còn cả đống thi hải kia nữa. Lão Nho dường như không ngờ hắn liếc mắt đã nhìn ra đầu mối, nhất thời hơi ngẩn ngơ, sau đó cười nói. Thiên hạ to lớn, chủng loài phức tạp, ngươi còn trẻ tuổi, nào có thể hiểu biết được hết. Mấy thứ này à, kỳ thực đều là... Phương Hành liếc mắt biết Lão Nho này đang lừa dối mình, không để ý ánh mắt lại vòng vo mấy vòng cho thấy một quyển sách nhỏ mỏng tang ở trên cái giá bên trái cùng. Nó đã ố vàng là đặt chung với đống đồng nát này. Ở bên trên có bốn chữ cổ truyện bất chi bảo lục. Vừa nhìn liền biết là kinh điển có liên quan tới mấy thứ đồng nát này. Phương Hành cũng bất động thanh sắc trong tay, thuận tay lấy qua, khóe mắt liếc một cái. Quả nhiên thấy vẻ mặt Lão Nho có phần cổ quái. Hắn liền hoàn toàn yên tâm, thuận tay lật xem một lượt, lại thấy trên đó viết một hàng chữ nhỏ thanh tú. Thiên huyền bảo quan, đại thiên huyền bí, với kiến thức của đời, cả đời của ta lại không thể biển giải được hết chư bảo này, tự cảm thấy vô cùng xấu hổ, này ghi chép trong sổ này, đợi hiền giả có được, có thể dùng tạm. Ánh mắt của Phương Hành dần nghiêm túc, càng xem vẻ mặt càng trịnh trọng, trong sách này đương nhiên ghi lại lai lịch của những thứ này. Thi hải không biết tên, có được từ Trảm Tà Lâu, Đồ Lý Trưởng Uyên, Viễn Phó, Lạc Âm Sơn, huyền vực trong Ma Uyên. Nhìn thấy trong một cổ quật chém giết một la hán đoạt được, biện cầu hiền giả, không biết sự dị thường của nó, lưu giữ ở Vạn Bảo Lâu, tạm giữ lại để đợi người có duyên. Tỏa cốt không biết loại do Đan Hương Lâu, Hồng Tuệ thu thập được ở dưới sườn núi huyền vực của Ma Uyên, giữ lại chờ người hữu duyên. Đầu lâu của nghi tiên tộc có được từ trong tế đàn của Thái Huyền, Sơn huyền vực trong Ma Uyên, tổn hại 10 người chân truyền, chảm ba la hán. Đây chắc hẳn không phải phàm vật mà là đồ lấy được. Mấy năm trước, Bạch Ngọc Kinh phái người đoạt huyền vực Ma Uyên từ trên trời giáng xuống. Cơ duyên huyền quan đối với thiên nguyên đại lục đều là sự việc trọng đại, mỗi tộc mỗi tông đều không muốn bỏ qua. 16 năm trước, Nam Thiên huyền vực trời xuống huyền quan, Ma Uyên và Yêu Địa cũng bí mật phái người tranh đoạt cơ duyên, thu hoạch không ít. Việc này Phương Hành cũng có nghe. Còn 10 năm trước, hai lần trời giáng huyền quan xuống Ma Uyên, Thần Châu đương nhiên cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Liên tục hai lần, năm vực trong Thần Châu, đạo thống có thực lực đều phái đệ tử đắc lực nhất vượt qua Ma Yên đi tranh đoạt cơ duyên. Tuy nói là tử thương thảm trọng nhưng ít nhiều cũng có được chút thu hoạch, còn đặt ở tầng 9 của Vạn Bảo Lâu. Đương nhiên là cơ duyên mà đệ tử Bạch Ngọc Kinh đoạt được từ Ma Uyên. Dĩ nhiên là những thứ hữu dụng đều được họ dùng, vài món vầy cũng là vì không phân biệt được công dụng cụ thể cho nên ném lên tầng 9 của Vạn Bảo Lâu, đợi người hữu duyên. Chà, chữ nhỏ viết tay viết thật là thối rữa. Phương Hành vừa xem vừa cau mày giống như không có chuyện để nói. Người nói chữ của ta thối rữa, Lão Nho ngẩn ra, quả thực tức tới run người. Cái tên bất học vô thuật này lại dám nói chữ ta viết là thối rữa sao? Còn mẹ nó, ta đây là viết chữ tiểu truyện có được hay không? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong phần sau.